này tỳ khưu, do duyên bốn đại được gọi là sắc uẩn, do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là thọ uẩn, do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là tưởng uẩn, do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là hành uẩn, do nhân danh sắc, do duyên danh sắc được gọi là thức uẩn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỳ khưu ấy hỏi thêm câu khác: như thế nào, bạch Thế Tôn, là có thân kiến? Ở đây, này tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc. Kẻ ấy quán thọ như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có thọ, hay quán thọ ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thọ. Kẻ ấy quán tưởng như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có tưởng, hay quán tưởng ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong tưởng. Kẻ ấy quán hành như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có hành, hay quán hành ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong hành. Kẻ ấy quán thức như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có thức, hay quán thức ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy là có thân kiến. Như thế nào, bạch Thế Tôn, là không có thân kiến? Ở đây, này tỳ khưu, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, khéo thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thục pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc. Vì ấy không quán thọ như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thọ, hay không quán thọ ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thọ. Không quán tưởng như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có tưởng, hay không quán tưởng ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong tưởng. Không quán các hành như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có hành, hay không quán hành ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong hành. Không quán thức như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Như vậy là không có thân kiến. Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của sắc? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của thọ? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của tưởng? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của các hành? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của thức? Này tỳ khưu, do duyên sắc khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đó là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đó là sự xuất ly của sắc. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của thọ. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của thọ, đó là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với thọ, đó là sự xuất ly của thọ. Này tỳ khưu, do duyên tưởng khởi lên lạc hỷ gì,